Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, đánh ếch mê. Một cái, hai cái, ba cái, chấm ngoặc kép, Tố Hồi nhỏ giọng lẩm bẩm. Phù Tang Tông chủ lạnh rên một tiếng, ngươi số con vịt đây. Không, ta chỉ là đếm xem tiểu bằng hữu đỗi rồi bao nhiêu cái, hai ta trước mắt cũng không chọc nổi đại lão. Nhìn hắn phải chết bao nhiêu lần mới đủ số. Sắc mặt của Tố Hồi ngưng trọng trả lời. Đường Mục Bắc, ta mẹ nó suy nghĩ lại không nước vào. Làm sao có thể thấy một cái đại lão đỗi một cái. Muốn chết loại này sự tình ta mới sẽ không làm đây. Ngươi đừng tốt như vậy không tốt. Ta lại không ngốc. Nhàn rỗi không chuyện gì đỗi cái gì đại lão. Nói thật, những đại lão kia thực ra đối với ta coi như không tệ. Hắn âm thầm đắc ý. Tố Hồi khẽ cau mày. Vậy ngươi làm gì nhàn rỗi không chuyện gì lão đỗi ta? Là cảm thấy ta tính khí tốt sao? Đường Mục Bắc, khả năng, tiền bối ngươi tự thân mang theo để cho người ta không đỗi không thoải mái tư cơ thiên phú. Ai? Từ liên thủ đem tiểu bằng hữu soát bình đóng sau này. Ta phát hiện thiếu rất nhiều thú vui. Tố Hồi khẽ thở dài một cái. Chúng ta có phải hay không là có thể trở về nhân gian giới? Ta không muốn cái này che giấu hiệu quả. Nhìn tiểu bằng hữu soát bình là cái rất có ý tứ sự tình. Đường Mục Bắc yên lặng nâng chán. Tiền bối. Loại này sự tình có thể chờ hay không người trong cuộc không có ở đây lúc lại nói. Hồi nhân gian giới nên được chờ một chút. Còn có vị đại lão không thấy hồi thiếp. Reply, đây, Đường Mục Bắc cười đặc biệt vui vẻ. Chờ chúng ta an toàn. Đánh ếch mê chứ. Ta ở suốt đời người độc thành trong thế giới nghe năm đó trận kia hạo kiếp không ít tình báo. Thuận tiện còn gọi điện thoại hỏi Lạc Thủy tiền bối. Đáng tiếc hai vị lúc ấy bị che giấu. Nếu không cái gì cũng có thể mở rộng ra trò chuyện. Không cần thiên thiên, tất tất tất, hoặc là đánh ếch mê. Ngươi đều biết, Tố Hồi cùng Phù Tang đồng thời kinh ngạc. Nội dung cốt truyện phát triển thật là nhanh. Mẹ nó không một chút chuẩn bị tâm tư a. Muốn đánh ếch mê thừa dịp bây giờ. Dù sao nơi này là thiên đường, dù sao cũng hơn nhân gian giới tốt hơn một ít, nếu không nhạy cảm từ sẽ thêm rất nhiều, không cẩn thận ngươi sẽ tại chỗ nổ. Tố Hồi phẩy tay áo một cái đem trong tiểu hoa viên bàn đá ghế thu thập sạch sẽ, dẫn đầu ngồi xuống đạo, mở miệng trước cũng muốn được, cũng đừng tùy tiện ra bên ngoài khoan khoái, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Ta chính là tương đối hiếu kỳ. Lúc ấy các ngươi đều là thế nào chạy thoát? Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút mới hỏi. Nếu như cũng với kia đạo thải hồng có liên quan. Xem ra Bạch Du thật là lợi hại. Chẳng những có thể từ thiên phạt hạo kiếp trung tướng Lạc Thủy công tử không bị thương chút nào cứu. Ra, còn có thể thuận tiện vớt đi ra nhiều người như vậy. Mặc dù chưa thấy qua Kiêm gia tiên tử. Nhưng từ miêu tả đến xem, nàng khả năng cũng là không bị thương chút nào. Hơn nữa không có bỏ ra cái gì quá lớn giá. Nếu không không thể nào tòng lục phẩm đến bây giờ hơn trăm năm trước cũng có thể tấn thăng cửu phẩm. Rồi, ta, chấm ngoặc kép, Phù Tang Tông chủ thật tốt cân nhắc một phen nói. Lúc ấy thực ra đã treo, bị Lạc Thủy tên kia bảo vệ một chút, mới không hồn phi phách tán. Sau đó ta chỉ nhớ một đạo thải hồng đột nhiên bao trùm tới. Lúc đó hết thảy phát sinh quá nhanh. Ta theo bản năng tiến vào chính mình chuẩn bị xong đường lui chung. Cũng chính là ngươi phát hiện thời gian của ta mảnh vụn. Vốn là suy nghĩ chạy thoát sau này chạy sống lại thủ đoạn. Không nghĩ tới, ta bản thân tựa hồ thiếu một bộ phận. Cho nên bây giờ ta cũng không hoàn chỉnh. Ở hạo kiếp trước. Chúng ta một mực ở với Lạc Thủy cùng nhau nghiên cứu tu bổ đầu óc thí nghiệm. Ta rõ ràng thấy hắn sớm hơn ta trước biến mất thoát khốn. Cho nên liền quyết định mạo hiểm thử một chút dùng hắn nghiên cứu ra được cửu chuyển tụ hồn đan tu. Bổ chính mình, vốn cho là coi như là thất bại cũng không cái gọi là. Ngược lại Lạc Thủy tên kia bảo đảm qua, bất kể lúc nào mấy người chúng ta cũng sẽ không tách ra. Ta muốn chỉ cần hắn tới tìm ta, coi như xảy ra vấn đề cũng sẽ có nhân giúp ta lật tẩy giải quyết. Kết quả, như ngươi thấy, liền thật mẹ nó xảy ra vấn đề. Hết lần này tới lần khác gương mặt đẹp đẽ ra hỏa không nhờ vả được. Lạc Thủy căn bản sẽ không tới tìm ta. Khối kia thời gian mảnh vụn lại mang theo ngủ say ta tiến vào luân hồi. Còn không cẩn thận bị không biết cái quái gì ô nhiễm. Chỉ có thể một mực ngủ say trong đó. Cho đến gặp ngươi đem ta thả ra. Ngay cả ta bản mệnh vũ khí yêu đao cũng tinh phân ra nhân gian giới phiên bản cái kia. Cho nên ta không dám tùy tiện chạy sống lại trình tự. Sợ sẽ gặp phải phiền toái hơn tình trạng. Phù Tang tông chủ miêu tả đơn giản trực tiếp. Tố hồi nhưng là suy nghĩ một lúc lâu mặt đầy mộng bức. Ta hồi đó thiêu đốt thọ nguyên muốn lên cấp tới. Nhưng là còn không có thành công. Liền bị một đạo thải hồng quấn lấy rồi. Lúc đó ta nhìn thấy thải hồng một đầu khác cuốn kiếm ra. Nhất thời nóng lòng muốn tránh thoát đi tóm lấy nàng. Không nghĩ tới. Dựa vào cái gì mẹ nó theo ta bị quan phòng tối nhỏ rồi. Đường Mục Bắc, Phù Tang tông chủ, đại khái có lẽ có thể là chê ngươi đảo đàn. Hoặc là ra một chút. Các ngươi đều là bị thải hồng cuốn đi. Lão kia du đây. Đường Mục Bắc vội vàng hỏi. Ở đậu khấu tiền bối nói nhân chung. Còn có cái tên như thế. Thật giống như kêu du lão ra. Hai người khác trố mắt nhìn nhau. Không chú ý tới hắn, lúc ấy quả thực quá hỗn loạn rồi, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, cho đến bây giờ, kia đạo thải hồng là chuyện gì xảy ra cũng không biết. Theo Lạc Thủy tiền bối nói, rất có thể là Bạch Du, Đường Mục Bắc tận lực ngắn gọn nói, các ngươi dù sao cũng nên biết hắn chứ. Phù Tang tự quay bắp đùi, thảo, là hắn bản thể. Kia mẹ nó là có thể nói qua đi. Dù sao tên kia khí vận thật sự là tốt đến nhân phẩm nổ lớn. Coi như khí vận khá hơn nữa, hắn có thể né tránh mầm tai họa, có thể tâm tưởng sự thành. Bạch Du tên kia có lớn như vậy thực lực. Phù Tang tông chủ khẽ cau mày. Ở dưới tình huống đó liên tiếp xuất thủ vớt ra ít nhất 4 người. Vậy hắn coi như không chỉ là khí vận tốt đơn giản như vậy. Phải là, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc chợt gật đầu. Đúng đúng đúng, ta đã cảm thấy nếu như các ngươi biết cái kia, tất tất tất, bí mật. Là một tiếng người, Bạch Du quá mẹ nó giống như là hắn con tư sinh. Loại này thỏa thỏa nhân vật chính hào quang nhân thiết, ta rất hâm mộ nột. Ta cuối cùng cảm thấy đây cũng là cho ta nhân sinh kịch bản mới đúng. Ta khả năng vào tổ lúc cầm nhầm nhân xếp đặt. Hai vị tiền bối, thiên đạo con tư sinh cái này thiết lập ngươi cũng đừng nghĩ. Không thể nào, đây là tương đối hạch tâm vấn đề. Nếu như, tất tất tất, là một nhân. Bạch Du sợ rằng không đến nổi là con tư sinh, nhưng hẳn là cùng với quan hệ rất tốt. Như vậy nói cách khác. Hắn biết, tất tất tất, là ai? Hoặc có lẽ là, muốn làm cái gì? Phù Tang tông chủ ánh mắt sáng lên. Chúng ta tìm tới Bạch Du không phải chân tướng rõ ràng sao? Tố hồi chính là hai mắt sáng lên. Đúng vậy, tìm tới Bạch Du để cho hắn đi cái cửa sau cho ta thả ra. Cũng không thành vấn đề chứ. Nếu Bạch Du tiền bối thật có trâu như vậy xiên. Các ngươi nói Lạc Thủy tiền bối kẹt chết mất Bắc chuyện này. Có thể hay không cũng là hắn điều khiển. Đường Mục Bắc cảm thấy nhất thời mở mang trí tuệ. Toàn bộ kỳ hoặc gặp phải một cái Bắc thước bằng hữu. Kia vấn đề liền nênh nhận nhi giải. Nhưng là Lạc Thủy tiền bối tìm rất lâu cũng không có Bạch Du tung tích. Hắn suy đoán năm đó cứu khả năng để cho Bạch Du bỏ ra cực lớn giá. Hắn khẽ thở dài một cái, nếu như ta kỹ năng thiên phú vượt xa bình thường phát huy, gặp phải vị này đại lão tốt biết bao nhiêu, tùy tiểu ôm cái bắp đùi, còn có cái gì có thể buồn giàu. Đường Mục Bắc cứ như vậy tự sướng một cái hả? Phù Tăng tông chủ nhưng là với Tố Hồi tới một ánh mắt trao đổi. Chiếu cố trò chuyện năm đó chuyện, quên trước mắt vị này tiểu bằng hữu cũng rất không bình thường a. Tối thiểu hắn chân chính vận mệnh chi luân trước mắt mới chỉ còn không có tìm được. Sổ sinh tử thượng chỉ có thể tra được sửa đổi lúc trước. Loại này đại thủ bút, cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Liên tưởng một chút hắn nhậm chức tới nay trải qua, bất kể là Lạc Thủy công tử hay lại là Tố Hồi. Phù Tang, toàn bộ năm đó được cứu nhân đều tại lấy một loại chúng mục tiêu chú định phương thức thay nhau. Đăng tràng, chẳng lẽ Phù Tang tông chủ truyền âm nhập mật đạo, mục tiểu bằng hữu không phải là Bạch Du chuyển thế chứ? Rời ạ, vậy coi như thật quá kích thích rồi. Ấy, chuyển thế lời nói khí vận kỳ quái ngược lại là bình thường. Vậy chúng ta chẳng lẽ là quyết định muốn tới báo ân? Tố Hồi trả lời một câu, hơi kinh sợ ánh mắt liếc một cái Đường Mục Bắc. Tâm lý âm thầm quấn quýt, kia mới vừa nghiên cứu ra tới đồ chơi nhỏ còn muốn hay không cho tiểu bằng hữu nếm thử một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.